Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm qua, chúng ta đã được theo dõi tình hình xáo động trong tâm lý binh sĩ Cossack. Mầm mống của một cuộc đảo chính lật đổ chính quyền đã bắt đầu nhen nhóm và những tin đồn lan ra rất nhanh. Người đứng sau mưu đồ này được cho là tướng Kornilov. Dường như hắn đang ngấm ngầm chuẩn bị cho một kế hoạch hoàn hảo để lật đổ chính quyền bạc nhược dưới vỏ bọc cứu nước Nga khỏi một cuộc bạo loạn mới. Hắn điên cuồng thực hiện viễn mộng phục hưng chế độ quân chủ và gần như đã chạm tới thành công khi rêu rao rằng nhiều tầng lớp nhân dân và quân đội đang nhất tề ủng hộ mình. Liệu sau đây cuộc lật đổ chính quyền có diễn ra và có thực sự mang lại cho nước Nga ánh sáng huy hoàng của thời xưa cũ? Và những người Cossack vùng sông Đông có thực sự được hưởng một cuộc sống ấm no như những lời hứa hẹn hay rơi vào tình trạng một cổ hai chồng? Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Sông Đông êm đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Ngày 13 tháng 8, bầu trời như đúc bằng một chất nhôm xanh phớt. Ngay giữa đỉnh đầu có một đám mây đen lồm xồm với những đường viền màu tím ngắt. Từ đám mây ấy, một trận mưa tốt lành chiết xạ ánh sáng thành những sắc cầu vồng rực rỡ tạt chéo xuống đoàn tàu chạy ầm ầm trên đường sắt, xuống cánh rừng úa vàng đẹp như trong thần thoại, xuống những đường nét thanh thanh như tô bằng màu nước viền qua những cây bạch dương ở đằng xa, xuống khắp một mảnh đất đang phô những sắc màu ảm đạm của một ngày sắp sang thu. Đoàn tàu ném loang loáng không gian về phía sau, kéo dài một dải khói đỏ, nòm như một cái đuôi áo rất dài. Một viên tướng nhỏ nhắn, quân phục màu kaki, huân chương thánh gióc, đứng ở cửa sổ một toa xe. Viên tướng nheo cặp mắt lá răm đen sách nhô đầu qua cửa sổ. Những giọt mưa bốc hơi rơi hào phóng xuống bộ mặt rám nắng từ lâu, và bộ ria gió thổi phần phật hất ra sau đầu bón tóc xõa trước trán như tóc của con nít. Một ngày trước khi Kornilov đến Moscow, viên đại úy Evgeny Linnicki đã tới đó để làm một công tác đặc biệt quan trọng do hội đồng hội các quân nhân Cossack trao cho. Sau khi trao một bức thư niêm phong cho trung đoàn bộ, một trung đoàn Cossack đóng ở Moscow, hắn được biết rằng người ta đang chờ ngày mai Kornilov sẽ tới đây. Từ giữa trưa, Evgeny đã có mặt ở nhà ga Alexandrovsky. Những đám người hết sức hỗn tạp, chủ yếu là quân nhân, đứng chen chúc trong phòng đợi, cũng như các quán ăn nguội và giải khát hạng nhất và hạng nhì. Hàng rào danh dự gồm toàn học sinh quân trường võ bị Alexandrovsky xếp hàng trên sân ga. Bên cạnh cầu cạn còn có tiểu đoàn nữ binh quyết tử Moscow. Khoảng 3 giờ chiều tàu đến, các tiếng lao xao lập tức lắng bặt. Chỉ còn tiếng quân nhạc oang oang cuộn sáy lên như gió lốc và tiếng bước chân rầm rập của cơ man nào là người. Làn sóng người đổ xô tới chèn bẹp Evgeny, nâng bổng hắn lên, ném hắn ra sân ga. Vừa ra thoát khỏi cuộc chen lộn ghê gớm, hắn nhìn thấy hai chàng kỵ binh Turkestan đứng cạnh toa xe của viên tổng tư lệnh tối cao. Thành xe Sönvegny bóng loáng như gợn sóng, phản chiếu màu điều chói lọi của chiếc áo choàng. Kornilov bước trên toa xe xuống cùng với vài quân nhân khác, bắt đầu duyệt hàng rào danh dự, đi qua trước các đại biểu của hội các quân nhân có huân chương Thánh Gióc, hội liên hiệp các sĩ quan lục quân và hải quân, Hội đồng Hội Liên hiệp các quân nhân Cossack. Trong số các nhân vật tự giới thiệu với Tổng Tư lệnh tối cao, Evgeny nhận ra Ataman Sông Đông Kaledin và tướng Zyunkovsky. Bọn sĩ quan đứng quanh hắn nói tên của các nhân vật khác. Kilakov, Thứ trưởng Bộ Giao thông, Thị trưởng Rutnev, Công tước Turebetkoy, Trưởng ban Đối ngoại Đại bản doanh, Musin Pushkin, Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Tùy viên Quân sự Đại sứ quán Pháp Đại tá Kayo, Công tước Golichin, Công tước Masturov. Bên tai Evgeny vang lên những giọng cung kính quỵ lụy. Trong khi Kornilov đi tới gần chỗ hắn, Evgeny nhìn thấy đám phụ nữ quý phái ăn vận lòe loẹt, đứng chen nhau dọc sân ga, ném hoa vào người Kornilov. Một đóa hoa màu hồng hồng bám vào vành tua của cái dây ngủ trên áo quân phục của Kornilov, đài hoa thõng xuống. Kornilov có phần bối rối, ngập ngừng đưa tay lên rũ đóa hoa xuống. Một lão già rậm râu người Uran bắt đầu lắp bắp đọc lời chúc tụng nhân danh 12 quân khu Cossack. Evgeny không nghe hết được vì hắn đã bị ép sát vào tường. Dây đeo gươm chút nữa thì bị giật đứt. Sau lời phát biểu của Ủy viên Duma Quốc gia Rodichov, Kornilov lại cất bước, người chen chúc như nêm chung quanh hắn. Bọn sĩ quan nắm tay nhau thành một hàng rào để ngăn làn sóng người, nhưng chúng vẫn bị xô băng đi. Hàng chục bàn tay vươn về phía Kornilov. Một mụ đàn bà béo núc chạy lon ton bên cạnh Kornilov, cố áp môi vào cái tay áo quân phục màu xanh lá cây nhạt của hắn. Ra đến cửa ga thì Kornilov bị nhấc bổng lên, khiêng đi giữa những tiếng chào mừng vang lên như sấm. Evgeny hất mạnh vai, hích một thân sĩ có vẻ quan trọng lắm bắn đi. Rồi thấy chiếc ủng Vecni của Kornilov lấp loáng trước mắt, bèn nắm luôn lấy. Hắn nhanh nhẹn ôm được một bên chân Kornilov, bèn đặt luôn lên vai. Rồi với cái cảm xúc về một vật không có trọng lượng gì đáng kể, hắn thở hổn hển vì cảm động và chỉ còn cố giữ thăng bằng và đi cho đúng nhịp chân. Hắn bước từ từ, hoàn toàn bị lôi cuốn bởi dòng người. Những tiếng hò reo inh tai nhức óc và những tiếng kèn đồng vang dội của đoàn quân nhạc. Ra khỏi cửa ga, hắn vội vã sửa lại những nếp trên chiếc áo sơ mi bị tuột ra ngoài thắt lưng trong khi chen chúc. Rồi hắn bước xuống những bậc thềm đi ra quảng trường. Phía trước đám dân chúng có một hàng rào bộ binh mặc quân phục màu xanh lá cây và một đại đội Cossack trong đội hình trên ngựa. Hắn đặt tay lên lưỡi chai mũ cắt két, hai con mắt ướt đẫm hấp ha hấp hái, cặp môi cố mím chặt mà không tài nào giữ cho miệng khỏi run. Hắn chỉ mơ hồ nhớ rằng có những tiếng máy ảnh bấm lách cách, tiếng quần chúng la hét như hóa rồ lên, tiếng bước chân của bọn học sinh sĩ quan đi nghiêm và hình dáng của viên tướng nhỏ bé, cân đối, đĩnh đạc, có bộ mặt như người Mông Cổ, đứng lại cho đám học sinh sĩ quan diễu qua trước mặt. Sau đó một ngày, Evgeny lên tàu về Petrograd. Sau khi leo lên tầng rừng trên, hắn trải áo capot để nằm, rồi vừa hút thuốc vừa nghĩ về Kornilov. Một con người bị bắt làm tù binh mà vẫn liều chết bỏ trốn, tựa như đã biết rằng tổ quốc sẽ có ngày cần đến mình như thế này. Chà, thế mới là một nhân vật, toàn thân như tạc trong một khối đá thiên nhiên, chẳng chỗ nào thừa, chẳng chỗ nào tầm thường. Mà tính cách thì cũng như thân hình. Có lẽ đối với ngài, mọi việc đều đã thấy rõ, đều đã có tính toán cân nhắc cả. Hễ có thời cơ thuận lợi là ngài sẽ lãnh đạo bọn mình. Kỳ quặc thật, mình thậm chí cũng chẳng biết ngài là một người như thế nào. Bảo hoàng chăng? Quân chủ lập hiến chăng? Nếu như mọi người chúng ta đều có được một sự tự tin như Kornilov nhỉ? Cũng khoảng giờ phút đó, ở hành lang nhà hát lớn Moscow, trong giờ nghỉ của buổi họp các ủy viên hội đồng chính phủ Moscow. Có hai viên tướng kéo nhau ra riêng một chỗ. Một người mảnh rẻ, mặt hao hao như người Mông Cổ. Còn người kia, vai u thịt bắp, có cái đầu vuông vắn, đặt rất vững vàng giữa hai vai. Tóc cắn dựng đứng như lông chim, hai bên thái dương hơi bạc trải mượt, cho thấy hai vết bò liếm, vành tai bẹp áp sát đầu. Hai viên tướng đi đi lại lại trên một đoạn ngắn của sàn gỗ thầm thì bàn tán. Điểm này, trong bản tuyên ngôn chủ tính giải tán các ủy ban cách mạng trong các đơn vị quân đội có phải không? Vâng. Mặt trận thống nhất, đoàn kết, nhất trí dĩ nhiên là những điều tuyệt đối cần thiết. Nếu không thực hiện các biện pháp mà tôi đã nêu ra, thì không còn khả năng chiến đấu nữa rồi. Một quân đội như thế thì không những không thể đem lại thắng lợi lớn, mà còn không thể đương đầu với một cuộc tấn công tương đối lớn nữa là khác. Các đơn vị đều tan rã hư hỏng do sự tuyên truyền của bọn Bolshevik. Còn tại đây, ở hậu phương thì sao? Ngài có thấy, cứ mỗi lần chúng ta định tìm ra những biện pháp chặn tay chúng, thì bọn công nhân phản ứng như thế nào không? Bãi công và biểu tình thị uy, ngay đến các đại biểu dự hội nghị cũng phải đi bộ. Ôi thật là nhục nhã, quân sự hóa hậu phương áp dụng những biện pháp trừng trị nghiêm khắc, tiêu diệt không thương tiếc tất cả những tên Bolshevik, những kẻ gây ra tình trạng suy bại. Đó là các nhiệm vụ bức thiết nhất đối với chúng ta. Và cả sau này nữa, tôi có thể có được sự ủng hộ của ngài không, thưa ngài Alexei Maximovich? Tôi theo ngài vô điều kiện. Tôi vẫn tin như thế. Xin cảm ơn ngài. Mà ngài xem đấy, những lúc này cần phải hành động kiên quyết và cứng rắn. Chính phủ chỉ tự hạn chế trong những biện pháp nửa vời và những từ ngữ thật kêu. Chúng ta sẽ dùng thép và máu để chấn áp âm mưu của những kẻ định xúc phạm tới chính quyền nhân dân như trong những ngày tháng 7. Không, chúng ta vốn có thói quen làm trước rồi mới nói. Lề thói của họ thì ngược hẳn lại. Không sao cả, sẽ đến lúc họ phải giơ đầu ra hứng chịu các hậu quả của chính sách chuyên dùng các biện pháp nửa vời của họ. Nhưng tôi không muốn tham gia cái trò chơi gian dối đê tiện ấy đâu. Tôi vốn dĩ và vẫn sẽ là một người ủng hộ lối chiến đấu công khai. Tính tôi không quen nói những lời rỗng không. Viên tướng nhỏ bé đứng lại trước mặt người nói chuyện với hắn, xoay xoay cái khuy bằng kim khí trên áo cổ đứng màu cất ngựa của viên tướng kia, nói với giọng cảm động quá đâm ra lắp bắp. Chính họ đã tự tay tháo cái giọ mõm cho con chó đó. Và bây giờ chính họ lại run sợ trước cái chủ nghĩa dân chủ cách mạng của họ. Họ đề nghị điều động từ mặt trận về kinh đô những đơn vị quân đội đáng tin cậy, nhưng đồng thời để chiều theo chủ nghĩa dân chủ ấy. Họ sợ không dám thi hành một biện pháp thực tế nào. Tiến một bước rồi lại lùi một bước. Chỉ khi nào hoàn toàn củng cố các lực lượng của chúng ta, chỉ với một áp lực tinh thần thật lớn, thì mới có thể bắt chính phủ phải có nhượng bộ. Mà nếu không nhượng bộ, thì lúc đó sẽ hay. Tôi sẽ không ngần ngại bỏ ngỏ mặt trận, cứ để cho bọn Đức đến làm cho họ mở mắt ra. Vâng, chúng tôi đã nói chuyện với Dutov, thưa ngài Lavr Georgievich, dân Cossack sẽ đem hết sức lực ra ủng hộ ngài. Chúng ta chỉ còn phải thống nhất ý kiến về các vấn đề, các hành động chung sau này mà thôi. Sau cuộc họp, tôi sẽ chờ ngài và các vị ở chỗ tôi. Tinh thần vùng sông Đông của các ngài như thế nào nhỉ? Viên tướng vai u thịt bắp gục đầu, làm cái cằm vuông cạo nhẵn bóng áp chặt xuống ngực. Hai con mắt âm thầm nhìn gườm gườm về phía trước. Lúc hắn trả lời, hai bên mép hắn run run dưới hàng ria tỉa rộng. Tôi không còn niềm tin trước kia vào bọn Cossack nữa. Hiện nay nói chung, cũng hết sức khó đánh giá tinh thần của chúng. cần phải nhượng bộ đôi chút mới được. Dân Cossack cần phải tự nguyện từ bỏ những quyền lợi gì đó để giữ lấy bọn dân ngụ cư về phía mình. Chúng tôi sẽ thi hành một số biện pháp theo hướng này, nhưng không dám đảm bảo là sẽ thành công. Tôi thì chỉ sợ rằng trong sự xung đột quyền lợi giữa dân Cossack và dân ngụ cư sẽ có thể xảy ra tan vỡ. Ruộng đất, đầu óc của dân Cossack cũng như dân ngụ cư đều chỉ xoay quanh cái trục này mà thôi. Ngài cần nắm trong tay vài đơn vị Cossack thật chắc chắn để đảm bảo cho mình tránh mọi chuyện bất ngờ nổ ra từ trong nội bộ. Khi về tới đại bản doanh, tôi sẽ bàn với Lukonski và có lẽ chúng tôi sẽ tìm khả năng chuyển vài trung đoàn từ mặt trận về vùng sông Đông. Vâng, tôi sẽ rất nhớ ơn ngài. Như vậy, hôm nay chúng ta sẽ thỏa thuận về vấn đề các hành động hiệp đồng của chúng ta trong tương lai. Tôi hết sức tin tưởng rằng những điều chúng ta dự tính sẽ được thực hiện một cách thuận lợi. Nhưng mà tướng quân, thời vận vốn đảo điên, bất chắc. Nếu bất kể mọi cố gắng của chúng ta, thời vận xoay lưng lại với chúng tôi, thì không biết tôi có thể mong tìm được một nơi nương thân ở vùng sông Đông của ngài không? Ôi, không những ngài sẽ có chỗ nương thân mà còn được bảo vệ nữa là khác. Từ đời sửa đời xưa, dân Cossack vốn đã nổi tiếng về cái tập quán đãi khách rất hậu kia mà. Trong suốt cuộc nói chuyện, đây là lần đầu tiên Kaledin mỉm cười. Hai con mắt nhìn gườm gườm, đầy vẻ mệt mỏi và khó đăm đăm, cũng dịu đi. Một giờ sau, Kaledin Ataman Sông Đông đã đọc trước một cử tọa nín thở, bản tuyên ngôn của 12 quân khu Cossack. Từ hôm ấy, một tấm lưới âm mưu rộng lớn đã trăng dần ra trên khắp các vùng đất Cossack. Từ đầu này sang đầu kia, từ chấn này sang chấn khác, như một cái mạng nhện đen xì ở vùng sông Đông, sông Kuban, sông Cherek, cũng như ở vùng Uran, vùng Ustsuri. Những đường chiến hào ngoằn ngoèo chữ chi chạy kỳ quặc bên cạnh một khu rừng, chỉ cách những đống hoang tàn của một thị trấn nhỏ bị hỏa lực pháo binh san bằng trong trận chiến đấu tháng 6 có một Vesta. Đại đội Cossack đặc biệt chiếm khu vực ở ngay mép rừng. Phía sau là một cánh rừng liễu đỏ xanh rờn, rậm đến không qua được và khoảng bành xương còn non. Rồi đến một bãi lầy nhiều than bùn, loáng nhoáng màu rỉ. Hồi trước chiến tranh đã bắt đầu được khai thác đôi chút. Tầm xuân nở hoa vui mắt như những chùm quả đỏ. Bên phải thấy nhô ra một góc rừng có con đường cái bị đạn pháo bắn thủng lỗ chỗ. Bây giờ non cứ như những con đường hoang không có ai đi nữa. Ở ven rừng có những đám cỏ dại đã cằn cỗi lại bị đạn bắn thêm sơ xác. Những gốc cây cụt cháy thui nhô lên như những cái lưng gù. Các ụ đất sét các chiến hào chạy ra xa tít ở hai bên trên cánh đồng trơ trụi. Ở phía sau, ngay đến bãi than bùn lầy lội khai thác giờ, với những chỗ đào nham nhở, ngay đến con đường cái bị phá hoại vẫn còn tỏa hơi sống, còn ghi lại sự lao động nửa chừng đứt quãng. Chứ ở chỗ lề rừng này, mặt đất chỉ phô ra trước mặt con người một cảnh sầu thảm đầy cay đắng. Hôm ấy, anh chàng Kotliarov trước kia làm thợ máy ở nhà máy Bokhov. Có lần, cái thị trấn nhỏ ở ngay sát mặt trận, nơi đoàn xe vận tải tuyến thứ nhất tới đỗ. Trời sắp hoàng hôn, Kotliarov mới trở về. Trong khi len lỏi về căn hầm của mình, anh vấp phải Dakha Korolov. Dakha vung loạn hai tay một cách ngớ ngẩn, bước dạo gần như chạy, thanh gươm vướng cả vào các bậc bao cát. Kotliarov né sang một bên, nhường đường cho Dakha. Nhưng Dakha nắm lấy một cái khuy trên chiếc áo va rơi của Kotliarov, trợn mắt khẽ nói, lòng trắng con mắt vàng khè như mắt người ốm. Cậu đã biết tin gì chưa? Bọn bộ binh ở bên phải đánh bài chuồn rồi. Chưa biết chừng họ đang bỏ mặt trận. Bộ râu rối như bỏng bong của hắn bỗng sững lại không động đậy nữa, nòm như đúc bằng răng đen. hai con mắt nhìn chằm chằm đầy vẻ khao khát mong mỏi. Sao? Thế là chúng nó bỏ mặt trận à? Chúng nó bỏ rồi, còn như thế nào thì mình không biết. Hay có bọn khác đến thay chăng? Chúng mình vào chỗ thằng hạ sĩ thử hỏi xem sao. Đặc Hà quay gót bước vào hầm của tên hạ sĩ, hai chân cứ trượt trên mặt đất ướt rất trơn. Một giờ sau, đại đội cô giác được bộ binh đến thay thế, đã hành quân tới thị trấn. Sáng hôm nay, họ đến chỗ bọn giữ ngựa, nhận ngựa, rồi tiến về hậu phương với tốc độ hành quân cấp tốc. Mưa lất phất, những cây bạch dương khom lưng buồn bã, con đường đâm thẳng vào rừng. Ngửi thấy mùi hơi ẩm và mùi lá héo năm ngoái hắc hắc, u uất. Đàn ngựa thở phì phì, chân bước nhẹ nhàng vui vẻ hơn. Những chùm quả trong các bụi sa hoa lóng lánh như những chuỗi cườm màu hồng. Được nước mưa rửa sạch, những lá chua me lấm tấm những giọt nước trắng bóng lên một cách lạ lùng. Gió rung cành cây, làm những giọt nước vừa to vừa nặng, rơi lộp bộp xuống đoàn người ngựa. Các áo capot và mũ caket mang những chấm đen lấm tấm, nom như bị đạn ghém bắn phải. Khói thuốc lá hạng tồi chập chờn và tan dần trên đầu các hàng quân trong trung đội. Này, họ xách cổ bọn mình đi, rồi không biết sẽ đem đến nơi quỷ quái nào. Nằm bẹp mãi trong chiến hào như thế chưa đủ ngấy hay sao? Nhưng thật ra, không hiểu chúng mình bị kéo đi đâu nhỉ? Có lẽ có một chuyện biên chế lại gì đó. Ồ, hình như không phải thế đâu. Chà, các bạn đồng hương à, tại hút điếu thuốc cho quên hết buồn phiền. Buồn phiền của mình á, thì mình đeo nó trong ba lô. Thưa ngài đại úy, ngài cho phép hát một bài nhé. Được phép rồi có phải không? Nào, lên giọng đi, Akip. Trong mấy hàng đầu, có một anh chàng nào đó húng hắng vài cái rồi cất tiếng hỏi. Đoàn cô giác giải ngũ hồi hương, lon trên vai đầy ngực huân chương. Chỉ có vài giọng ống bơ dì uể oải hòa theo rồi lắng bặt. Đặc Kha Krolov đi cùng hàng với Kolyarov bèn kiễng chân trên bàn đạp gào lên pha trò. Này, cái bọn già nua bù loà kia, anh em mình có hát cái kiểu như thế bao giờ đâu. Như các cậu thì chỉ bị gậy ra đứng trước cửa nhà thờ mà thương chúng con đuôi mù cũng là những ca sĩ. Thế cậu thử cất giọng xem nào. Ôi, cổ nó ngắn chủn chủn như thế kia thì làm gì có chỗ mà chứa hơi. Khoe khoang lắm vào, bây giờ tao cho thì cụp đuôi. Krolov đưa tay lên, nắm chặt lấy chòm râu đen cháy giận như sung, dim mắt một lát rồi bất thình lình vung mạnh dây cương, cất giọng hát câu đầu. Vui lên đi, các chàng trai dũng cảm, các chàng trai cô giác sông Đông. Tựa như bị lời kêu gọi đó làm cho tỉnh ngủ, toàn đại đội cùng gầm lên theo. Hãy vui lên, với vinh dự, với chiến công. Và bài hát vang lên trên cánh rừng ẩm ướt trên con đường mòn. Nào, ta hãy nêu gương cho đồng đội. Xem đây này, ta bắn kẻ thủ chung. Súng vẫn nổ, đội hình ta không loạn. Lệnh trên truyền, ta chém, ta đâm. Ta chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của chỉ huy của cha ta, dù dẹp Bắc hay đánh Đông. Suốt chặng đường, mọi người vừa hành quân vừa ca hát. Trong lòng như mở cờ. Thế là thoát khỏi nơi tha ma của loài sói rồi. Đến chiều thì đại đội được đưa lên những toa xe lửa. Đoàn tàu nhà binh chuyển bánh về phía Pskov. Mãi đến khi tàu chạy qua được ba ga, mọi người mới biết đại đội đang cùng với các đơn vị khác của quân đoàn kỵ binh số 3 tiến về Petrograd để trấn an các cuộc rối loạn mới chớm nở. Sau khi biết tin đó, anh nào anh nấy đều im như thóc, không nói năng gì nữa. Bầu không khí lặng lẽ mơ màng như du ngủ mọi người trong các toa xe sơn đỏ. Vừa ra khỏi lò than lại đâm ngay đầu vào đám cháy. Mãi mới thấy gã cao kiều bóc xóp nói lên ý nghĩ chung của phần lớn anh em. Từ tháng 2 đến nay, Kolyarov vẫn liên tục được bầu làm chủ tịch ủy ban binh sĩ đại đội. Tàu vừa dừng bánh ở ga, anh đến tìm ngay viên đại đội trưởng. Thưa ngài đại úy, anh em Kozak đang sao xuyến đấy. Viên đại úy nhìn rất lâu vào chỗ hõm sâu ở cằm Kolyarov rồi mỉm cười nói. Anh bạn thân mến, chính tôi đây này cũng đang sao xuyến. Người ta đưa chúng tôi đi đâu bây giờ? Đến Petrograd. Đi trấn áp à? Thế cậu nghĩ là đi góp phần vào các vụ lộn xộn đó có phải không? Chúng tôi thì cả hai đằng đều không muốn. Thật ra, người ta có hỏi ý kiến chúng ta đâu. Anh em Kozak... Anh em Kozak cái gì? Viên đại đội trưởng đã bắt đầu khủng lên, hắn ngắt lời Kolyarov. Chính tôi cũng đã biết anh em Kozak nghĩ thế nào rồi. Cậu tưởng tôi thích làm cái nhiệm vụ này có phải không? Thôi, cầm lấy cái này mang về đại đội mà đọc đi. Đến ga sắp tới, tôi sẽ nói chuyện với anh em. Viên đại đội trưởng chìa cho Kolyarov một bức điện cuộn tròn, rồi nhăn mặt bắt đầu nhai những miếng thịt hộp lổn nhổn những hạt mỡ rất to, coi bộ hắn vừa ăn vừa tởm. Kolyarov lui về toa xe của anh, bức điện trong tay nóng bỏng như hòn than. Các cậu gọi hộ anh em các toa khác lại đây. Đoàn tàu đã chuyển bánh, nhưng vẫn còn những gã Kozak nhảy lên toa xe. Tập họp được chừng 30 người. Đại đội trưởng đã nhận được một bức điện, vừa đọc xong. Thế nào? Trong đó viết những gì? Đọc đi nghe nào. Đọc đi, nhưng mà chớ đọc dối đọc bậy đó. Ký hòa ước rồi có phải không? Thôi, im cả đi nào. Trong không khí chết lặng nhưng ngưng đọng, Kolyarov đọc bản hiệu triệu của Tổng Tư lệnh Tối cao Kornilov. Sau đó, tờ giấy với những từ ngữ viết theo thể điện tín được truyền qua những bàn tay đẫm mồ hôi. Tôi, Tổng Tư lệnh Tối cao Kornilov, xin tuyên bố trước toàn thể quốc dân đồng bào rằng trong giờ phút nghiêm trọng này của Tổ quốc, nhiệm vụ của người quân nhân, tinh thần hy sinh cho nước Nga tự do của người công dân và lòng yêu Tổ quốc không bờ bến đã bắt tôi không được tuân theo mệnh lệnh của chính phủ lâm thời và vẫn giữ quyền chỉ huy tối cao trong lục quân và hải quân. Quyết tâm này đã được toàn thể các vị Tổng Tư lệnh Tối cao mặt trận ủng hộ. Tôi xin tuyên bố trước toàn thể nhân dân Nga rằng tôi thà chết còn hơn chịu để cho mình bị cắt chức Tổng Tư lệnh Tối cao. Một người con chân chính của nhân dân Nga bao giờ cũng chết trên cương vị phục vụ của mình và hiến dâng cho Tổ quốc vật quý nhất của mình là tính mạng. Vừa theo dõi phần tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.